Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1472, trên nón xanh, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream, PT, 2, bà mẹ nó, nước đổ khó hốt sủng vật. Vẫn luôn là nón xanh đánh lén người khác. Không nghĩ tới mình cũng nhấm nháp đến một bà bị đánh lén tư vị. Tạc đặc biệt không dễ chịu. Hắn một cái lý ngư đả đĩnh đứng dậy. Hướng trong miệng đút một lọ dược tề. Lúc này mới cẩn thận hướng phía bốn phía nhìn lại. Nổi giận nói, nước đổ khó hốt, đừng cho là ta không nhận ra sủng vật của ngươi. Là nam nhân liền đi ra cho ta. Có gan đánh lén không có can đảm lộ diện. Chả lại có xấu hổ hay không? Nón xanh cũng không có nhìn thấy nước đổ khó hốt ảnh từ. Kia hài cốt biên bức lại ở trong không bay múa. Một hồi bay ra, S hình, một hồi bay ra, B hình, dáng dấp tương đối xinh đẹp. Bà mẹ nó, nón xanh trợn mắt há hốc mồm nhìn xem này biên bức. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, mắng chửi người còn có thể mắng đến bực này cảnh giới. Lập tức, hắn lộ ra ngưng trọng biểu tình, có thể đem sủng vật khống chế như thế tinh chuẩn. Hắn trả lại chưa bao giờ thấy qua. Nước đổ khó hốt, thật không hổ là thiên cương tổ luận võ quán quân. Những thứ không nói khác, chỉ cần phần này sủng vật viễn trình điều khiển năng lực. Liền không người có thể so sánh. Người này, tuyệt đối là không thể khinh thường đại địch. Nước đổ khó hốt, ta xem ngươi đến cùng muốn giấu đến lúc nào. Nón xanh phát giác được có chút không ổn. Dùng uy hiếp ngữ khí hô. Nữ nhân ngươi trong tay ta. Còn không ra, cũng đừng trách ta không khách khí. Đáp lại hắn, còn là lôi bước, lại bắt đầu biểu diễn của nó. Một hồi phi cái, hai, một hồi phi cái, B, xem ra, cũng không chỉ là bút máy có hai B. Trang bước, người cũng có, Mặc Thanh Thất nghe vậy sắc mặt đỏ bừng. Nàng thật muốn báo cho nón xanh, nàng còn là một thượng cao trung hài tử A cút sang một bên. Nón xanh huy vũ lấy trong tay trường đao, ý đồ đem này chết tiệt biên bức chặt xuống, đáng tiếc không thể thực hiện được, hắn dứt khoát bỏ qua này biên bức, hướng phía Mặc Thanh Thất vọt tới, mặt lộ vẻ dữ tợn cho, phẫn nộ quát, nữ nhân, muốn trách, thì trách nước đổ khó hốt đi thôi, đi chết đi, Mặc Thanh Thất không có bị này ngoan thoại sờ, trực tiếp nhắm lại hai mắt, hiển lộ vô cùng bình tĩnh. Nàng lúc này đem hy vọng tất cả đều ký thác vào Tô Nhiên trên người. Này khô lâu điểu cũng đã xuất hiện, kia nước đổ khó hốt còn có thể xa sao. Đúng vào lúc này, lôi bức lại lần nữa phát động trùng kích, còn chưa tới nón xanh phụ cận, liền phát động sóng siêu âm kỹ năng. Tô Nhiên hy vọng gây ra, kích choáng, thuộc tính, chỉ có như vậy, tài năng cho Mặc Thanh Thất tranh thủ một lát thời gian. Nón xanh một cái quay thân, hoành đao lập tức, nhẹ nhõm đã ngăn được này đạo sóng siêu âm, cũng không có gây ra, kích choáng, thuộc tính, điều này làm cho Tô Nhiên cảm thấy vô cùng thất vọng. Thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, chẳng lẽ này nhất định để cho Thanh Thất muội từ thất bại hay sao? Ha ha ha, đều chính là ngươi, nguyên lai, nón xanh công kích Mặc Thanh Thất là giả. Chờ đợi lôi bức cận thân mới là thật, hắn một chiêu này đánh nghi binh thật sự là nổi lên hiệu quả. Đây nên chết hài cốt biên bức đã tới gần thân, xem nó trả lại trốn nơi nào. Theo hắn, giết chết nước đổ khó hốt sủng vật, chính là tại phiến mặt của hắn. Này so với cắt đứt Mặc Thanh Thất cơ duyên phải mạnh hơn. Bành, nón xanh người chơi phản kích quá nhanh, Tô Nhiên căn bản phản ứng không kịp nữa. Lôi bức đường trường trúng chiêu, bị trường đao hung hăng bổ vào trên người, trực tiếp bị nện rơi trên mặt đất, tóe lên một mảnh bụi đất, vượt quá Tô Nhiên dự kiến chính là, gia hỏa này lại gây ra lôi bức bị động kỹ năng. Lôi kiếp thân thể, lôi trên người bức dâng lên từng đạo lôi đình, trực tiếp bắn ngược trở về, cho nón xanh tạo thành gần tới 200 điểm thương tổn. Không chỉ như thế. Gia hỏa này quả thật không may tới cực điểm, lại gây ra lôi hệ tê liệt hiệu quả, đứng ở bắt đầu nằm vô pháp nhúc nhích. Phốc phốc, Mặc Thanh Thất khẽ cười một tiếng, cảm giác phúc thủy gia hỏa này một bụng ý nghĩ xấu. chỉ dùng một cái sủng vật, liền đem nón xanh ra hỏa này đùa nghịch xoay quanh. Này so với giết hắn đi còn khó chịu hơn. Lúc này Mạc Thanh Thất đã quên tình cảnh của mình, bị này khô lâu điểu cho hấp dẫn qua. Muốn nhìn xem, chỉ bằng vào này một cái sủng vật, làm thế nào chiến thắng này nón xanh người chơi. May mà, này truyền thừa trạng thái là tự chủ tiến hành. Không cần Mạc Thanh Thất có cái gì thao tác, chỉ cần vững vàng đạt tới thời hạn là được rồi. Nếu như không phải là nón xanh người chơi tới quấy rối, nàng căn bản không cần lo lắng truyền thừa sự tình. Hiện tại chỉnh khẩn trương như vậy, đều là nón xanh gây họa. Trong lòng Mạc Thanh Thất, đối với nón xanh tràn ngập oán niệm, hận không thể để cho Phúc Thủy nhiều giáo huấn một chút hắn. Cho hắn biết, không là người nào cũng có thể tùy tiện đắc tội đấy. Chi chi, lôi bức phịch lấy bay lên, tiếp tục hướng phía nón xanh người chơi giết đi đi qua. Mà Tô Nhiên ý thức thì là trở về đến bản thể. Xuất lĩnh đại quân hướng phía cái phương hướng này chạy đến. Tại mất đi Tô Nhiên điều khiển, lôi bức năng lực phản ứng rõ ràng giảm xuống không ít. Quả thật không tại một cái trình độ, Mạc Thanh Thất đang nhìn đến loại tình hình này, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì nàng biết trong này bí mật, nước đổ khó hốt không bao lâu nữa sử dụng chạy đến. Đến lúc đó, chính mình sử dụng triệt để an toàn, ngọa táo, nón xanh người chơi đang khôi phục bình thường, luống cuống tay chân tránh thoát lôi bức đánh lén. Ngoài ý muốn phát hiện, này lôi bức dường như trở nên yếu đi, nhất thời hưng phấn lên, nước đổ khó hốt, sủng vật của ngươi cũng đã suy yếu đến nơi này tình trạng. Còn không hết hy vọng a, lần này đáp lại hắn. Là bén nhọn chi chi thanh âm, như là tại tô nói qua cái gì, đáng tiếc nón xanh thủ ngữ không đạt tiêu chuẩn, căn bản nghe không hiểu, ăn nữa ta một đao. Lúc này nón xanh thần thái phi dương, toàn thân cao thấp đều là cảm giác về sự ưu việt. Hắn chẳng muốn lại đi cùng này lôi bức nói nhảm, một đao lần nữa bổ tới. Lôi bức chỉ còn lại bản năng, căn bản tránh không khỏi nón xanh xảo trá góc độ, lần nữa bị phách bay ra ngoài, trùng điệp nện trên mặt đất. Nón xanh tuyệt đối không nghĩ tới, hắn lại một lần nữa gây ra lôi bức bị động kỹ năng. Ôn dịch thân thể, ôn dịch khói độc đương trường bạo phát, đem nón xanh người chơi cho nhuộm thành màu xanh lá cây. Cùng lục sắc mũ ngược lại là tương đối xứng đôi, toàn thân cao thấp toàn bộ lục, móa, này cái gì sủng vật, quá đặc biệt không biết xấu hổ. Nón xanh xem như cảm nhận được, cái gì gọi là uống nước lạnh đều tê răng, đối phó một cái nho nhỏ sủng vật, không phải là bị tê liệt chính là trúng độc. Thật là cũng được, MMP, nón xanh cùng sủng vật cương lên. Hắn thật sự là không tin, chỉ là một cái khô lâu biên bức, còn có thể đấu qua được hắn hay sao? Kế tiếp trong thời gian, nón xanh tựa như phát điên đồng dạng, trực tiếp bỏ qua phòng ngự, loạn đao bổ vào lôi bức trên người. Lần này hệ thống ngược lại là không có quá nhiều làm khó hắn. Bị động kỹ năng đều không có bị gây ra. Lôi bức chịu khổ độc thủ, biến thành vài khúc toái cốt, tàn mát trên mặt đất, cát, cùng ta đấu, cũng không nghĩ kỹ có vài phần bổn sự. Nón xanh giống như là đấu thắng gà trống, vẻ mặt đắc ý ngẩng lên đầu, quay đầu nhìn về phía trên trận duy nhất người xem. Nữ nhân, thấy không, Phúc Thủy kia kinh sợ hàng căn bản không có can đảm xuất ra. Cầm lấy một cái sủng vật đi tìm cái chết. Thật sự là ứng phó sự tình, một chút cũng không có đem an ủi của ngươi để vào mắt. Này chính là diện mục thật của hắn, đừng để bên ngoài hắn cho che mắt. Ngươi không hiểu hắn, liền ngươi như vậy bại hoại, hắn mạnh hơn ngươi gấp trăm lần. Mạc Thanh Thất cũng lại nghe không nổi nữa. Đương trường phản bác, nội tâm cũng tại lo lắng. Vì cái gì này truyền thừa thời gian dài như vậy? Phúc Thủy cho mình tranh thủ không ngắn ngủi thời gian, còn không có truyền thừa chấm dứt dấu hiệu, này có phần hơi quá đáng. Phúc Thủy, ngươi đến cùng ở đâu? Nhanh lên trở về, đi qua này cắm xuống khúc, nguy hiểm không chỉ không có tiêu trừ, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, điều này làm cho Mạc Thanh Thất vừa mới bình phục hạ xuống tâm tình. Lại khẩn trương lên, bại hoại. Ha ha ha, nữ nhân, ngươi đến bây giờ trả lại không có phân rõ tình thế. Thực đã cho ta không dám giết ngươi hay sao? Nón xanh cười lạnh mấy tiếng. Rất nhanh trường đao, hướng phía Mặc Thanh Thất đi đến. Ý đồ dùng áp lực để cho nữ nhân này đương trường tan vỡ. Muốn chém giết muốn dốc thịt, tùy ngươi liền, sợ chết liền không phải ưu tú đoàn viên. Mặc Thanh Thất cũng không đếm xỉa, dù cho này truyền thừa thất bại, nàng cũng sẽ không khiến này nón xanh đắc ý, nữ nhân. Vốn định tha cho ngươi một cái mạng, không nghĩ tới ngươi như vậy không biết điều. Vậy ngươi liền đi chết đi. Nói xong, nón xanh trực tiếp vung ra một chiêu phiến khí sóng. Quét ngang tại kia kim sắc quang cầu phía trên. Răng rác, quang cầu vỡ vụn, kim sắc màn sáng hóa thành sao tinh quang. Từ trong không gian biến mất, Mặc Thanh Thất ngu ngốc ngơ ngác nhìn chính mình quanh người. Chờ mong lâu như vậy truyền thừa. Liền thất bại như vậy sao? Nàng có phần vô pháp tiếp nhận, thế cho nên liền nón xanh bổ qua đều không có phát hiện. Ngu xuẩn nữ nhân, còn sống cũng là lãng phí không khí. Ăn ta một đao, nón xanh người chơi trong mắt sát ý mảy may không thèm che giấu. Cũng không có bởi vì Mặc Thanh Thất là nữ nhân mà lưu thủ. Trường đao lực bổ hạ xuống, hướng phía đầu lâu bổ tới. Theo hắn, chiêu này nếu là trúng mục tiêu, nữ nhân này cho dù bất tử, cũng phải trọng thương, nhưng lại tại thời khắc mấu chốt, nhất đạo băng tiễn lăng không đánh úp lại, nón xanh trả lại không có phản ứng kịp chuyện gì, đã bị băng tiễn đánh trúng vào cái ót, ngoài ý muốn xuất hiện bạo kích, gia hỏa này lên tiếng ngã xuống đất, tô nhiên thấy Mặc Thanh Thất không có nguy hiểm tánh mạng. Hắn cuối cùng là có thể thả lòng. Đối với nón xanh ngã xuống đất trạng thái, tô nhiên ám đạo nhất âm thanh vận khí, băng tiễn sở dĩ có thể xuất hiện đánh bại thuộc tính. Toàn bộ ỷ vào cốt liêm đao sở mang kỹ năng đặc biệt. Hàn băng bạo phá, mục tiêu công kích, nếu như sản sinh may mắn bạo kích, có 35, tỷ lệ đem mục tiêu cưỡng chế đánh bại. Phúc thủy, truyền thừa đã thất bại. Mặc Thanh Thất là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều nữ hài tử. Đâu chịu qua như thế đả kích, nàng lúc này vành mắt hồng hồng, nếu không phải bởi vì hỗn đản này nón xanh ở chỗ này, đã sớm ủy khuất nước mắt chảy ròng. Vậy giết hắn đi, báo thù cho ngươi, tô nhiên lúc này mới nhìn thấy, Mặc Thanh Thất trên đỉnh đầu kim sắc quang cầu biến mất. Còn tưởng rằng hắn không biết trong khoảng thời gian này, đã truyền thừa thành công. Không nghĩ tới vẫn bị nón xanh cho trộn lẫn thất bại. Nón xanh hỗn đản này, quyết không thể tha cho hắn. Ha ha ha, muốn giết ta, nào có dễ dàng như vậy. Nón xanh bị đánh bại trên mặt đất, cũng không có trở mình, mà là dung nhập vào thổ địa bên trong. Truyền âm nói, nước đổ khó hốt, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi như thế nào giết ta. Chấm, phúc thủy, gia hỏa này am hiểu đánh lén. Nhất định không thể khinh thường. Mặc Thanh Thất rất nhanh liền khôi phục bình thường, chạy chậm lấy đi đến tô nhiên bên người, thấp giọng nói, nếu là có cơ hội, ta nghĩ tự tay giết hắn đi, như ngươi mong muốn. Tô nhiên ha ha cười cười, ta có biện pháp đối phó hắn, ngươi mà lại nhìn hảo là được rồi, muốn ta làm cái gì? Mặc Thanh Thất cầm trong tay dài nhỏ kim kiếm, chiến ý mãnh liệt lên. Không cần, ngươi chỉ cần xem cuộc vui là được rồi. Đúng rồi, kia thạch hạch ta đã giúp ngươi mang đến. Một hồi cho ngươi, tô nhiên một chút lo lắng đều không có. Để cho các sủng vật trước người xếp thành một hàng. Cố ý lưu lại cái sơ hở. Cầm phía sau lưng lộ tại bên ngoài. Ước gì nón xanh hiện thân xuất ra đánh lén hắn. Phúc thủy, cảm ơn ngươi. Mặc Thanh Thất cảm động cực kỳ. Nhìn xem này nước đổ khó hốt. Còn muốn nghĩ kia nón xanh, đồng dạng đều là người chơi. Vì cái gì chênh lệch lớn như vậy chứ? Đều là bằng hữu, tạ gì, xa lạ hạ a. Tô nhiên nhếch miệng cười cười. Hắn còn không có đem tàng bảo đồ cùng bảo dương sự tình nói ra. Vạn nhất lại bị nón xanh nghe được, không hiện thân trách bạn. Nước đổ khó hốt, đều lúc nào, còn có lòng dạ thanh thản ở trong này nói chuyện phiếm. Không hiểu được tôn trọng người, một chút giáo dưỡng đều không có. Thấy được Tô Nhiên kia không quan trọng bộ dáng, nón xanh người chơi sẽ tới khí. Đây cũng quá không đem mình làm chuyện quan trọng. Đáng giận, tôn trọng ngươi, ha ha, ngươi xứng sao? Ánh mắt của Tô Nhiên không để lại dấu vết lườm hướng bốn phía. Dùng mỉa mai ngữ khí nói, ngươi chẳng qua là bại tướng dưới tay của ta, có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi lần thứ hai. Muốn để ta tôn trọng ngươi, cầm thực lực mà nói lời. Hảo, hảo, kia ta liền chờ nhìn. Nón xanh thiếu chút bị Tô Nhiên tức nổ phổi. Sâu hít hai cái khí, lúc này mới đem tâm tình bình phục hạ xuống, không có vội vã đánh lén, mà là định dùng thời gian tới một chút từng bước xâm chiếm hắn hai thần kinh người. Đây là vô hình vô chất chiến thuật tâm lý, hắn đối với cái này chiêu chăm thử khó chịu, không đợi tự mình ra tay, đối thủ liền hỏng mất, hắn cũng muốn nhìn xem, nước đổ khó hốt bị ép điên bộ dáng, đến cùng có nhiều chật vật. Ai, còn muốn đánh nữa hay không? Không đánh chúng ta đã đi. Không có thời gian cùng ngươi ở đây dày vò khốn khổ. Thấy nón xanh không mắc mưu. Căn bản không có từ phía sau lưng đánh lén ý định. Tô Nhiên lại tới một chiêu lạt mềm buộc chặt. Nghĩ bức bách hắn nhanh lên xuất thủ. Tránh để cho tiểu tử này trở lại vị. Nghĩ bắt được hắn lại càng khó khăn. Nước đổ khó hốt, ta muốn hỏi ngươi vấn đề. Hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta. Nón xanh thanh âm ở trong không gian này vang lên. Thanh âm phiêu hốt bất định. Làm cho người ta không thể khóa chặt vị trí của hắn. Đơn lộ ra chiêu thức ấy. Để cho Tô Nhiên cảm thấy không bằng. Vấn đề, Tô Nhiên có chút nghi hoặc. Không nghĩ tới nón xanh thậm chí có vấn đề muốn hỏi hắn. Đối với cái này, hắn gần như không có bất kỳ do dự. Trực tiếp trả lời, tùy tiện hỏi, bất quá đều là thu phí. Chỉ cần ngươi có tiền, hỏi vấn đề gì đều được. Chấm, được rồi, ta không hỏi, nghèo kiết xác, Tô Nhiên khinh bỉ nói một câu. Như là nhớ tới cái gì, không vội không chậm nói. Vậy gì, ngươi hẳn là cảm tạ ta. Lúc ấy hai con tảng đá quái truy đuổi ngươi truy đuổi đều chật vật. Ta thay ngươi làm thịt chúng. Coi như là thay ngươi báo thù, ngươi ngó ngó, cái gì gọi là lấy ơn báo oán, đây mới gọi là cảnh giới, ta này vấn đề trả lại không vấn đề, ngươi ngược lại là sớm nói đáp án. Nón xanh lúc nói chuyện ngữ khí lộ ra một cỗ hàn ý, không tranh khí đồ vật. Liền một cái người chơi đều đấu không lại, Phúc Thủy huynh, ngươi có chứng cớ gì, tảng đá quái là chết vào tay ngươi. Chứng cớ, này đơn giản, Tô Nhiên xem như bắt được cơ hội, đem ma thạch quái thân thể thạch khối đều cho rút xuất ra. Ném đi đầy đất địa, thấy không, sau khi ra hỏa này chết tản mát tảng đá, một khối cũng không có rơi xuống. Ha ha ha, ngươi thật sự là đem thi thể mang đến, nón xanh vui mừng quá đỗi, đâu trả lại chú ý có cân nhắc cái khác, hét lớn một tiếng, hồn chỉ ấn ký. Cho ta xuất, hồn chỉ ấn ký, cái quỷ gì, Tô Nhiên hơi bị một chứng nhận, trong đầu hiện lên một cái không tốt ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ nói, phụ nữ không thành bị âm, cách chương.